sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thâm là một người mang theo chiếc chìa khóa vàng từ khi sinh ra ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời. Cậu đã được cả thế giới chú ý, cha ruột là thượng tướng, ông ngoại là nguyên soái đời trước. Gia cảnh giàu có, quyền cao chức trọng. Hơn nữa, từ nhỏ đã thể hiện tài năng kinh người, đến khi 18 tuổi kiểm tra gen là cấp S xứng đáng. Dù lớn lên trong gia đình danh giá, Lục Thâm không hề kiêu ngạo. Tính cách tao nhã lễ phép, được bạn bè yêu mến ở trường. Gần như là một người hoàn hảo. Vậy mà một người như vậy cũng đuổi theo thần tượng giống họ, thậm chí công khai xin chữ ký và chụp ảnh. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Đến giờ, họ vẫn nghĩ người này rất tự trọng, không dễ khuất phục. Ai ngờ bị vả mặt ngay lập tức. Người ta không chỉ đuổi theo thần tượng, còn làm quá hơn họ. Họ chỉ dám bàn tán lén lút. Người này sau khi bị giám khảo chính nhắc nhở vẫn ra ngoài, còn xin chữ ký và chụp ảnh, thật sự là quá mạnh, đến cách đuổi theo thần tượng cũng không giống người thường. Bạch Việt cũng hơi ngạc nhiên, đối phương nhìn chằm chằm cậu sau khi nói xong, chờ đợi câu trả lời. Với Bạch Việt, tuy quen với việc nghe người ta hét lên trên đường, nhưng đây là lần đầu tiên có người xin chữ ký và chụp ảnh. Cậu không phải minh tinh, huống hồ đối phương là con trai hiệu trưởng Lục. Không ngờ lại đưa ra yêu cầu này, nhưng người này, Bạch Việt nhìn xuống bàn tay run rẩy của đối phương, tuy ngoài mặt không thấy, nhưng có vẻ rất căng thẳng. Tôi biết rồi, Bạch Việt rút tay về, cười, chúc cậu thành công, Lục Thâm, vâng, cảm ơn rất nhiều. Sau đó, cậu ta quay về hàng như lúc đến, như thể chuyện vừa rồi không liên quan đến mình. Tính cách rất quyết đoán, Bạch Việt nhìn lên bục giảng, giám khảo chính cũng bất lực, lắc đầu với cậu. Sau đó, thí sinh chia làm hai nhóm, lần lượt đến ký túc xá khác nhau. Theo kế hoạch, ngày mai thi viết, ngày kia công bố kết quả. Đến đây, kỳ thi đặc cách sẽ kết thúc, giống như Bạch Việt đã trải qua năm ngoái. Nhưng để tránh lặp lại tình trạng hỗn loạn đêm đó, Bạch Việt bị lệnh ở hậu phương xử lý công việc và không được xuất hiện trước mặt thí sinh trước khi thi viết kết thúc. Vì vậy, khi Lục Thâm nhận được thông báo kết quả, định tìm Bạch Việt để thực hiện lời hứa, cậu không tìm thấy người. Thay vào đó, cậu nhận được cuộc gọi của bố, bảo đến văn phòng. Hai ngày nay mưa, đến ngày thứ ba thì tạnh, trời xanh không mây, giọt mưa từ lá cây rơi xuống đất. Lục Thâm không biết đường, nên nhờ học trưởng dẫn đường. Đối phương là một alpha xinh đẹp, lần đầu gặp, cậu còn tưởng là omega, vài thí sinh đi cùng cũng nhầm lẫn, mạnh dạn đến gần, kết quả biết được sự thật kinh ngạc. Chắc giờ vẫn đang ngồi xổm trong góc nghi ngờ cuộc đời. Nhưng Lục Thâm không mấy quan tâm. Cậu chỉ muốn biết, người này cũng là thành viên đội duy trì trật tự, có biết Bạch Việt ở đâu không? Học trưởng, cậu lên tiếng, đối phương vẫn bước đi như không nghe thấy. Lục Thâm, quan hệ của anh với Bạch Việt tốt không? Nghe vậy, đối phương mới phản ứng, quay đầu nhìn. Lục Thâm lịch sự hỏi, tôi muốn biết anh ấy ở đâu, anh có thể nói cho tôi biết không? Mục Tư Hàn lạnh lùng nói, không thể. Lục Thâm ít khi bị từ chối, ngẩn người. Tại sao? Mục Tư Hàn nhíu mày. Cậu nhớ người này, kẻ xin chữ ký Bạch Việt trước mặt mọi người ngày đầu tiên thi. Lier, đại hội thể thao, thực tập quân đội. Người này biết rõ, tỏ vẻ rất quen thuộc với Bạch Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó chịu, cậu không trả lời nữa, quay đi. Xem ra quan hệ không tốt. Lục Thâm nghĩ thầm. Không hỏi nữa, Mục Tư Hàn dẫn cậu ta đến trước tòa nhà rồi rời đi. Lục Thâm nhìn theo, một mình vào tòa nhà, lên tầng cao nhất bằng thang máy. Vào văn phòng, thấy bố đang pha trà. Không khí tràn ngập mùi trà chua. Mùi này giống hệt phòng làm việc của bố. Con đến rồi, hiệu trưởng Lục đặt ấm trà xuống. Ngồi đi, Lục Thâm ngồi xuống. Hiệu trưởng Lục, kỳ thi thế nào? Lục Thâm, đứng nhất, giọng điệu chỉ là kể lại. Không vui mừng hay kiêu ngạo. Vốn dĩ với Lục Thâm, đứng nhất là chuyện bình thường. Tốt, hiệu trưởng Lục gật đầu, ngồi đối diện con trai. Ông pha hai tách trà, đưa một tách cho con. Lục Thâm từ chối, bố biết con không quen uống. Hiệu trưởng Lục tất nhiên biết, ông đã nhiều lần muốn con trai thích trà của mình, nhưng không thành công. Ngược lại, con sinh ra cảm xúc mâu thuẫn. Hiệu trưởng Lục, thử lại lần nữa. Lục Thâm, không, được rồi. Hiệu trưởng Lục không ngạc nhiên, Còn gặp Bạch Việt chưa? Nhắc đến đề tài này, Lục Thâm dù không đổi sắc mặt, nhưng cảm xúc rõ ràng cao hơn. Rồi, con còn bắt tay anh ấy. Lục Thâm nói, con đứng nhất, anh ấy hứa cho con ảnh có chữ ký. Hiệu trưởng Lục đang uống trà, nghe câu cuối, ông suýt sặc. Từ từ, ảnh chữ ký. Ông bảo con trai học hỏi phẩm chất của Bạch Việt, sao giờ lại giống đuổi theo thần tượng thế này? Người ngoài không thấy, nhưng ông là bố Lục Thâm, biết con mình lạnh nhạt thế nào. Ngoài người nhà, ông chưa thấy Lục Thâm hứng thú với ai. Lễ phép, hòa ái, không kiêu ngạo không nịnh nọt, là yêu cầu của bố mẹ, Lục Thâm luôn làm tốt. Ít nhất là bề ngoài, nhưng nhiều lúc, ông thấy hành động của Lục Thâm quá khuôn mẫu. Như thể làm theo công thức nào đó, chứ không phải từ nội tâm. Điều này rất nguy hiểm, là quân nhân, phục tùng rất quan trọng, nhưng nếu không có bản tâm, có lẽ sẽ lạc lối. Nên ông hy vọng con trai học hỏi Bạch Việt, ban đầu không hy vọng gì, nhưng khi ông nói cấp bậc gen của Bạch Việt và những việc cậu làm, cuối cùng ông thấy ánh sáng của tuổi trẻ trong mắt con trai. Hứng thú với người thường là cảm xúc bình thường, nhưng Lục Thâm không có. Cho đến hôm đó, sau đó, con trai chủ động trò chuyện với ông về những chuyện ngoài học tập và tìm xem phát sóng trực tiếp ở Lier và các trận đấu ở Đại hội Thể thao. Ngày lễ trao thưởng, con ngồi trước TV chờ Bạch Việt xuất hiện. Điều này ông biết được từ người giúp việc. Rồi hiệu trưởng Lục nghe con trai nói, bố, con muốn vào đế nhất. 18 năm qua, đây là lần đầu tiên con trai chủ động yêu cầu ông. Hiệu trưởng Lục nghĩ, con mình cũng mạnh, tốt nhất là làm bạn với Bạch Việt, cùng nhau trưởng thành. Ai ngờ con trai đi sai đường, không nghĩ cùng tiến bộ, mà chỉ muốn bắt tay và xin ảnh có chữ ký. Ông dừng lại. Con lấy được chưa? Lục Thâm lắc đầu. Con không biết anh ấy ở đâu. Hiệu trưởng Lục, ta có thể gọi anh ấy đến. Nghe vậy, mắt Lục Thâm sáng lên. Rồi do dự nói. Không, thôi, con không muốn làm phiền anh ấy. Không muốn làm phiền, hiệu trưởng Lục cảm thấy khó tả. Không ngờ có ngày nghe con trai nói những lời này. Ông định nói gì đó, thì nghe tiếng gõ cửa. Buổi sáng hiệu trưởng Lục không có việc, nên gọi con trai đến trò chuyện. Ai đột nhiên đến vậy? Sau tiếng gõ cửa, có người nói, hiệu trưởng, tôi là Bạch Việt, giờ có tiện không ạ? Hiệu trưởng Lục chưa lên tiếng, đã thấy con trai đứng dậy khỏi ghế, nhìn ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt mở cửa vào, thấy trong văn phòng không chỉ có hiệu trưởng Lục, mà còn có thanh niên cậu gặp vào ngày thi. Vì hành động bất ngờ của người này, Bạch Việt có ấn tượng sâu sắc. Đối phương là con trai hiệu trưởng Lục, vừa rồi họ đang trò chuyện sao? Bạch Việt, xin lỗi, làm phiền. Hiệu trưởng Lục, không sao, lần này Bạch Việt đến, một là báo cáo tình hình kỳ thi đặc cách. Hai là mang báo cáo chấm điểm đến đóng dấu. Hiệu trưởng Lục xem qua số tiền, đóng dấu rồi trả lại. Cảm ơn, Bạch Việt nhận lấy, cậu đứng trước bàn làm việc, nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình. Quay đầu lại, cậu chạm mắt Lục Thâm. Tôi đứng nhất, người nọ nói, Bạch Việt ngẩn người. Nhớ đến lời hứa hôm đó, tuy không có ý định thất hứa, nhưng trước mặt hiệu trưởng Lục, cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi nghe rồi, hiệu trưởng Lục nói, chờ cậu ấy đứng nhất, con sẽ cho cậu ấy ảnh có chữ ký. Bạch Việt cười khổ, thưa hiệu trưởng, con, không cần ngại, có người thích là chuyện tốt. Hiệu trưởng Lục ho nhẹ, ta có thể giúp hai con chụp ảnh ngay trước mặt hiệu trưởng Lục sao? Bạch Việt hơi cứng đờ, Lục Thâm nhanh chóng tiến lên. Đưa điện thoại cho hiệu trưởng Lục. Bố, làm phiền bố à? Hiệu trưởng Lục giơ điện thoại, hướng về phía hai người. Biết thế cậu đã đến muộn hơn. Bạch Việt thở dài trong lòng. Nhưng chuyện đã rồi, cậu đành đứng cạnh Lục Thâm. Vai hơi chạm nhau. Khi đến gần, cậu cảm thấy Lục Thâm cứng đờ. Nghiêng đầu nhìn, đối phương không nhìn cậu. Hai tay sau lưng, lưng thẳng tắp. Hiệu trưởng Lục hạ điện thoại. Hai con có thể thoải mái hơn chút được không? Đây là lần đầu tiên ông thấy con trai mất bình tĩnh như vậy. Bạch Việt nghĩ ngợi, vỗ nhẹ lưng đối phương. Không sao đâu, cậu nói, tôi chỉ hơi không quen, cậu không cần căng thẳng thế. Đúng vậy, Lục Thâm càng cứng đờ. Tôi không căng thẳng, Bạch Việt, có vẻ phản tác dụng. Cậu nhìn lên màn hình, tách, một tiếng, ảnh được chụp. Hiệu trưởng Lục nhìn hai người trong ảnh, một người mỉm cười, một người nghiêm túc, khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày. Ông chưa bao giờ nghĩ hai người này sẽ xuất hiện trong cùng một bức ảnh. Trước khi trả điện thoại cho con trai, hiệu trưởng Lục gửi ảnh cho mình. Lục Thâm không nhận ra, nhận điện thoại rồi đưa cho Bạch Việt. Còn thiếu chữ ký, tôi chưa tập ký, Bạch Việt nói, viết tên bình thường được không? Lục Thâm gật đầu, như vậy càng tốt, Bạch Việt ký tên, trả điện thoại. Lục Thâm nhìn ảnh hồi lâu, mới nói, cảm ơn, tôi sẽ trân trọng cả đời. Bạch Việt mỉm cười, không cần đến mức đó, mọi chuyện kết thúc, vì Bạch Việt còn việc báo cáo, Lục Thâm rời đi trước. Sau khi báo cáo xong, Bạch Việt hỏi, thưa hiệu trưởng, nếu không còn gì, việc nghỉ phép. Về việc đó, hiệu trưởng Lục lộ vẻ xin lỗi, có lẽ con chưa về được, đột nhiên có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ do nguyên soái trực tiếp giao, hiệu trưởng Lục, nguyên soái luôn muốn gặp con, nhưng không có thời gian. Ông ấy bảo ta gửi lời xin lỗi, Bạch Việt lắc đầu, dù sao sau này vào quân đội, cậu sẽ có cơ hội gặp. Cậu hỏi, nhiệm vụ gì ạ? Hiệu trưởng Lục tiếp tục giải thích. Sau sự kiện trùng tộc, quân đội bận rộn chưa từng thấy. Nhiều kẻ xấu lợi dụng thời gian đặc biệt này để gây rối. Hoặc tung tin ngày tận thế đến, bán vé tàu Noe, lừa đảo, hoặc tà giáo lan tràn, gây ra vài vụ ẩu đả, khiến lòng người hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài phát biểu của Bạch Việt trong lễ trao thưởng đã cổ vũ tinh thần, nhưng ảnh hưởng vẫn còn nhỏ. Sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định cùng liên bang tổ chức một cuộc thi đấu quốc tế. Bạch Việt, cùng liên bang, đúng vậy, hiệu trưởng Lục nói, mục đích chính có ba. Một là trấn an lòng người, đánh lạc hướng sự chú ý. Hai là thể hiện sức mạnh của hai nước, tăng niềm tin của người dân. Và thứ ba, coi như phá băng quan hệ giữa đế quốc và liên bang. Dù hai nước đã ký hiệp định bổ sung trong hội nghị, nhưng quan hệ giữa người dân vẫn còn khoảng cách. Chiến đấu với dị tộc là chuyện sống còn của nhân loại. Nên lãnh đạo hai nước cần làm gương, tuyên bố họ đã khôi phục hữu nghị. Cuộc thi đấu này đã được tuyên truyền rộng rãi từ một tháng trước. Theo bình luận trên mạng, người dân rất mong đợi. Có lẽ chỉ có học sinh đế nhất bận rộn với phụ lục là không rõ. Các quân đội sẽ cử đại diện ưu tú tham gia thi đấu. Hiệu trưởng Lục chắp tay, Bạch Việt, chúng ta hy vọng con sẽ đại diện cho sinh viên quân đội tham gia cuộc thi đấu này. Con được nguyên soái đặc biệt nhắc đến, có thể chọn gia nhập đội quân đội hoặc tự lập đội. Đế quốc và liên bang là đối thủ trong cuộc thi, nhưng các quân đội trong đế quốc cũng cạnh tranh. Họ đều muốn đội mình mang vinh quang về cho đất nước. Hiệu trưởng Lục, có nguyên soái giới thiệu, con muốn gia nhập đội nào cũng được. Nói đúng hơn, sẽ được chào đón. Bạch Việt im lặng một lát, hỏi, cuộc thi đấu khi nào ạ? Hiệu trưởng Lục, một tuần nữa, nhưng địa điểm ở liên bang, muộn nhất ngày mai phải xuất phát. Nói cách khác, quả nhiên không có thời gian về nhà. Bạch Việt, hiệu trưởng Lục đánh giá về mặt học sinh, nếu con thật sự muốn về nhà. Không ạ, Bạch Việt cười, con rất vinh dự khi được nguyên soái cho cơ hội này. Bố mẹ biết con được đại diện quốc gia thi đấu, chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ là hơi tiếc, ban đầu cậu nghĩ sau kỳ thi sẽ không còn gì, đã lên kế hoạch trước. Nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn kỳ nghỉ. Bạch Việt, số lượng thành viên đội có giới hạn không ạ? Hiệu trưởng Lục, hiện tại các quân đội đều đăng ký khoảng 5 đến 10 người. Bạch Việt, con hiểu rồi, trước ngày mai, con sẽ nộp danh sách. Với Bạch Việt, đây là cơ hội hiếm có. Nếu có thể đại diện đế quốc thi đấu và chiến thắng, chắc chắn sẽ có lợi cho tương lai. Đến giờ mọi chuyện đều thuận lợi, có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ đạt được mục đích. Cậu đã có ý tưởng về đồng đội, thực lực không được quá kém, tốt nhất là đã phối hợp. Người đầu tiên cậu tìm là Thượng Vũ Phi, nghe xong, đối phương nhíu mày, mấy gã đó lại đẩy việc cho em, lần này là thi đấu, không như lần trùng tộc, sẽ không nguy hiểm. Bạch Việt nhìn anh đi cùng em nhé. Thượng Vũ Phi không tán thành việc Bạch Việt tham gia, anh hiểu mục đích của đối phương, và biết điều này là vì tương lai của cả hai. Chỉ là thấy đối phương suốt ngày bận rộn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mới một năm trôi qua. Anh hy vọng Bạch Việt có thể chậm lại, đến khi đủ 25 tuổi, họ vẫn còn thời gian. Nhưng nhìn ánh mắt Bạch Việt, anh không thể nói gì. Anh kéo Bạch Việt, cằm đặt lên vai đối phương. Tất nhiên anh sẽ đi. Anh nhíu mày, nhưng em đừng mệt quá. Bạch Việt nghiêng đầu nhìn Thượng Vũ Phi, vỗ nhẹ gáy đối phương, nhỏ giọng nói. Mệt thì nghĩ đến anh là được. Nói chuyện với anh, ôm và hôn, Cậu cười, đều có thể bổ sung thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy khuôn mặt đối phương, nghe giọng nói từ tính, cảm nhận cơ thể ấm áp và mùi hương dễ chịu trên quần áo, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến. Thượng Vũ Phi nhếch mép, nói dối, cái này cũng nói quá khoa trương. Bạch Việt cười, là thật sự, bàn tay cậu trượt xuống, vô thức xoa gáy Thượng Vũ Phi lần nữa. Dấu vết đêm đó đã biến mất không còn, cảm nhận được lòng bàn tay chai sạn cọ sát sau gáy, Thượng Vũ Phi lại nhớ đến chuyện đêm đó. Đây là lần đầu tiên anh đánh nhau kịch liệt như vậy. Thượng Vũ Phi nắm lấy tay Bạch Việt, vùi đầu vào cổ đối phương. Muốn nữa không? Hơi thở ấm áp phả vào cổ, hơi ngứa. Bạch Việt gạt tay ra. Rõ ràng trước đây, trừ khi ghen tuông, Thượng Vũ Phi luôn rất bảo thủ. Nhưng sau đêm đó, không biết đã kích hoạt nút thắt nào, anh lại tích cực hơn với chuyện này. Nhưng giờ đây, Bạch Việt lại hơi chùn bước. Có lẽ vì đổi vị trí. Tâm trạng cậu giờ giống Thượng Vũ Phi trước đây, vì biết người kia sẽ chịu nhiều tổn thương, nên càng không dám làm. Không, Bạch Việt nói, không có lần sau. Thượng Vũ Phi không nói gì, trực tiếp hôn lên, cắn môi Bạch Việt. Bạch Việt không kháng cự, cứ thế bị đẩy xuống giường. Trong ký túc xá giờ chỉ có một mình hắn, nhiệt độ tăng lên, hai thân thể quấn quýt. Như thể sau đêm đó, cả hai đã vượt qua ranh giới, họ cởi mở hơn với những nụ hôn. Không còn ngây ngô và thận trọng như trước. Dù ai bắt đầu, người kia cũng sẽ đáp lại ngay. Một lúc sau, hai người tách ra. Hơi thở cả hai đều nặng nề hơn, mắt nhìn nhau. Bạch Việt thở phào, định ngồi dậy. Nhưng Thượng Vũ Phi đè lên người cậu, khiến cậu không thể động đậy. Bạch Việt bất lực, em phải đi tìm đồng đội khác. Sáng mai phải nộp danh sách rồi. Thượng Vũ Phi, em còn muốn tìm ai? Bạch Việt, Mục Tư Hàn và Tư Không Hình. Những người được chọn giống như lần thực tập quân đội trước. Chỉ là người sau cậu không chắc chắn lắm, vì sau khi tỉnh lại cậu đã liên lạc, giọng đối phương nghe không ổn. Phụ thân qua đời, không biết cậu ta còn tâm trạng tham gia thi đấu không? Bạch Việt, còn có đội trưởng Phó Trình, khi cùng làm nhiệm vụ, thực lực của đối phương cũng rất đáng gờm. Bạch Việt, chắc là những người này. Thượng Vũ Phi, anh đứng dậy, đi ra cửa. Bạch Việt, anh đi đâu? Thượng Vũ Phi, đi tĩnh tâm. Anh quay đầu lại, nhếch mép cười, đảm bảo anh thấy người sẽ không coi họ là kẻ thù mà tiêu diệt. Cửa đóng sầm lại, Thượng Vũ Phi rời đi, Bạch Việt ngồi yên một lúc. Hay là không nên tìm đội trưởng Phó Trình? Cảm giác Thượng Vũ Phi có nhiều mâu thuẫn nhất với anh ta. Nhưng ngoài anh ta ra, người mạnh mẽ mà chưa từng có hiềm khích với Thượng Vũ Phi, Bạch Việt nhất thời không nghĩ ra ai. Đội ngũ quân đội phái đến ít nhất cũng có 5 người. Bọn họ chỉ có 4 người, liệu có ổn không? Bạch Việt đứng lên. Dù sao, trước tiên phải xác nhận câu trả lời của Mục Tư Hàn và Tư Không Hình đã. Cách chương.